Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 877, Tứ Ngự Biến Lục Ngự. Đại đế trên đầu vờn quanh chín màu thần quang, phóng xạ vạn trượng tia sáng, đông đảo tiên chân, lực sĩ, kim cương, thần vương, kim đồng, ngọc nữ thị vệ bên cạnh, cũng có tay cầm thủy vu, dương chi. Túc niếp liên hoa, viên quang chiếu rọi chờ lẫn nhau hiện ra. Những thứ này, đều là thiên địa đạo vận biến thành. Có thừa cầm đại đế uy nghiêm tác dụng. Đông cực thanh hoa đại đế. Hào thái ất cứu khổ thiên tôn. Đại thánh đại từ, đại bi đại nguyện. Tìm theo tiếng cảm giác. Cứu khổ cứu nạn. Người đang lúc nguy nan. Chỉ cần niệm tụng thiên tôn thánh hào. Thiên tôn tức theo âm thanh cảm giác. Tiến về trước giải cứu. Đây là thiên địa giao phó huyền thanh quyền hành, hóa thân hàng tỷ, đâu đâu cũng có. Lúc này, trong thiên địa, có đạo kinh tự phát tạo ra, lạc ấn ở quy tắc phía trên. Bị thế nhân biết, đông phương trường nhạc thế giới có đại tư nhân giả, thái ất cứu khổ thiên tôn hóa thân như cát sông hằng. Vật theo thanh ứng, hoặc lại thiên cung, hoặc hàng nhân gian, hoặc nơi ở ngục, hoặc nhiếp bầy a, hoặc vì tiên đồng ngọc nữ. Hoặc vì đế quân thánh nhân, hoặc vì thiên tôn chân nhân, hoặc vì kim cương thần vương, hoặc vì ma vương lực sĩ, hoặc vì thiên sư đạo sĩ, hoặc vì hoàng nhân lão quân, hoặc vì thiên y công táo, hoặc vì nam tử nữ tử, hoặc vì văn vũ quan tể, hoặc vì đô đại nguyên sư, hoặc vì giáo sư thiện sư, hoặc vì phong sư vũ sư, thần thông vô lượng, công hành vô tận. Tìm theo tiếng cứu khổ, ứng vật ngẫu nhiên, cùng lúc đó, núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung bên trong, đang lúc bế quan tu luyện thái ất chân nhân, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không tên ác ý đánh tới. Làm hắn khắp cả người phát lạnh, có thể chợt, cái kia cỗ ác ý tựa như thủy triều thối lui. Rất nhanh, liền biến mất vô tung vô ảnh, liền tựa như mới vừa rồi là ảo tưởng, cái này ác ý đến từ thiên đạo. Thái ất chân nhân cùng thái ất cứu khổ thiên tôn cùng tên. Không cần bên trong phân mỏng thiên tôn khí vận. Cho nên hắn bị thiên đạo nhằm vào. Đáng tiếc cùng huyền thanh cùng nguyên thủy thiên tôn quan hệ trong đó. Thiên đạo cũng không đối nó xuất thủ. Mà là thu hồi như vậy khí vận về sau. Liền lui trở về. Như thế, thái ất chân nhân mới có thể cảm thấy cỗ này ác ý đến nhanh. Đi cũng nhanh. Mười phần không tên. Hắn. Đây là trốn qua một kiếp a. Ong ong ong, ngay tại Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế đản sinh nháy mắt. Huyền Thanh cái kia bỏ qua tất cả luyện thành Hỗn Nguyên Đạo Quả, bỗng nhiên từ hư không hiển hiện, chui vào Đại Đế đỉnh đầu. Nháy mắt, một cỗ duy nhất thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức, từ Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trên thân bộc phát ra. Qua trong giây lát, liền quét ngang toàn bộ tam giới. Ở cỗ khí tức này phía dưới, thiên địa chúng sinh đều cảm nhận được uy nghiêm vô thượng. Nhịn không được đối nó quỳ bái. Đây chính là nhân quả. Thụ thiên địa chúng sinh cúi đầu. Ngày sau Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế liền có che chở thiên địa chúng sinh trách nhiệm. Bằng không, vô duyên vô cớ, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vì sao muốn che chở thiên địa chúng sinh? Ngũ Đại Bộ Châu chúng sinh. Đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức, đã rất quen thuộc, rất tự nhiên liền bái xuống dưới. Có thể Ngũ Đại Bộ Châu bên ngoài, nhất là những cái kia rời Ngũ Đại Bộ Châu xa xôi địa vực. Nơi đó sinh linh đã ngốc, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác được một cỗ chí cao vô thượng uy nghiêm. Ầm ầm quét ngang mà đến, đem bọn hắn ép nằm dạp trên mặt đất, không đứng dậy nổi tới. Cỗ lực lượng kia, quá mạnh, xa xa vượt qua bọn hắn lý giải. Tại dạng này lực lượng phía dưới, đừng nói là ra sức phản kháng. Bọn hắn liền ý niệm phản kháng đều sinh không nổi đến. Không có lực phản kháng chút nào liền bị trấn áp. Trời ạ, đây là cái gì lực lượng? Là thiên, hàng thế sao? Ta cảm giác cỗ lực lượng này, liền cùng thiên địa mênh mông, bình thường cao cao tại thượng. Khiến người không cách nào phản kháng. Dạng này cường giả, đến tột cùng ở đâu? Vì sao ta chưa hề phát hiện qua thần tung tích? Cũng chưa từng nghe nói thần truyền thuyết. Những cái kia xa xôi địa khu chí cường giả nhóm. Không cam lòng giận dữ hết. Cũng không có đi qua bao lâu. Huyền thanh khí thế trên người dần dần thu liễm. Tam giới chúng sinh trên người áp lực tùy theo tán đi. Một lần nữa đứng lên. Nhưng vào lúc này, một cỗ càng thêm hùng vĩ. Càng thêm chí cao khí thế ẩm ẩm truyền đến. Khiến cho vừa mới đứng lên tam giới sinh linh. Lại một lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Khí thế kia, không phải tới từ huyền thanh, mà là đến từ thiên đạo. Cùng bậc đại thần thông khác thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên khác biệt. Huyền thanh chính là thiên địa chí tôn, đông cực thanh hoa đại đế. Cho nên, thần thành đạo về sau, thiên địa tất nhiên là muốn đưa đến chúc phúc. Lấy hiển lộ rõ ràng nó tôn quý. Từ nơi sâu xa, có phiêu miểu đạo âm truyền đến. Từ khi trên 9 tầng trời rơi xuống, ở trong thiên địa tiếp tục quanh quần, thanh hoa trường nhạc giới, đông cực diệu nghiêm cung, thất bảo phương khiên lâm, hoa sen 9 màu tòa, vạn chân hoàn củng nội, trục tỷ thụy quang bên trong, thượng thanh linh bảo tôn, ứng hóa huyền nguyên bắt đầu, hạo kiếp rủ xuống từ tế, đại thiên cam lộ môn, diệu đạo chân thân, tử kim điềm lành lẫn nhau, ngẫu nhiên cảm giác, thề nguyện vô biên, đại thánh đại từ, đại bi đại nguyện, thập phương hóa hảo, phổ độ chúng sinh, tỷ tỷ trong kiếp, độ người vô lượng, tìm theo tiếng cảm giác thái ất cứu khổ thiên tôn thanh huyền cửu dương thượng đế. Đây là thiên, địa tự phát vì đông cực thanh hoa đại đế tạo ra báo cáo. Lấy cung cấp thế nhân niệm tụng, ẩn chứa không tên thần uy, đông cực thanh hoa đại đế. Người này đến tột cùng là ai? Tại sao lại cường đại như thế? Chỉ là một sợi khí tức, liền đem ta trấn áp không thể động đậy. Còn có, cái kia phát ra âm thanh người là ai? Khí tức vì sao cùng thiên địa như vậy tương tự? Chẳng lẽ, thật là thiên địa ở phát ra tiếng sao? Thiên địa, thật sự có ý chí của mình sao? Đủ loại nghi hoặc, ở những cái kia xa xôi khu vực cường giả trong lòng hiển hiện. Làm bọn hắn vạn phần không giải. Đáng tiếc, không ai có thể đưa ra bọn hắn đáp án. Bởi vì bọn hắn khoảng cách là ngũ đại bộ châu quá xa. Cũng quá cằn cỗi. Không có bậc đại thần thông biết chạy đến nơi đây. Cũng không có bậc đại thần thông biết quan tâm nơi đây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này chỗ thật xa. Sẽ bị ngũ đại bộ châu cường đại tồn tại nhóm. Dần dần lãng quên. Có thể theo lần này thiên địa khí tức quét ngang toàn bộ tam giới. Nhường một vị nào đó tồn tại. Chú ý tới một màn này. Thế là, ngoài ý muốn phát sinh. Ách, chấm ngoặc kép, tại sao ta cảm giác. Những thứ này phiêu phù ở trên biển đảo nhỏ. Ngay tại chậm rãi cùng ngũ đại bộ châu ngăn cách ra. Liền tựa như không ở một cái thế giới. Đến mức những thứ này đảo nhỏ hoàn toàn hiểu rõ không đến ngũ đại bộ châu tình huống. Cùng với tam giới đại khái tin tức, loại tình huống này, ngược lại là có chút kỳ quái. Liền tựa như những thứ này đảo nhỏ thành ngũ đại bộ châu hạ giới. Có vấn đề, trong này tựa như ẩn chứa một món kinh thiên công đức lớn sự tình. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lúc này... Nằm ở hoang cổ đại lục phong tử thần chuyển thế thân. Chú ý tới nơi đây sinh linh phản ứng. Trong lòng không khỏi có một cái to gan suy đoán. Cái suy đoán này nếu là thành thật. Cái kia thần liền thật sự có trở thành thiên đế căn cơ. Cũng có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới. Bất quá, cái này suy đoán có thể hay không thành thật. Còn cần lại xác định một hai. Không vội, là thần. Tránh cũng tránh không xong. Không phải là thần. Vậy liền trực tiếp đoạt tới. Trò cười. Phong tử thần nhiều như vậy hóa thân. Đều là tung hoành hồng hoang vô thượng cường giả. Cùng một chỗ động thủ sự tình. Cái gì tạo hóa đoạt không qua đến. Ha ha. Là phong tử thần. Chính là phong tử thần. Không phải là phong tử thần. Chỉ cần thần nghĩ. Cũng có thể là thần. Không có cách. Thực lực mạnh. Chính là bá đạo như vậy. Không phục, người đến đánh ta a. Trên kim ngao đảo, thông thiên giáo chủ nhìn thấy huyền thanh hóa thân thành đế. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm. trên mặt bi thương cũng hóa giải không ít. Đón lấy, liền nghe thần hướng bên người đệ tử giải thích nói, có này hóa thân ở, chẳng khác nào Huyền Thanh ở hồng hoang chôn cái đinh. Về sau chỉ cần ngày ngày có người nói thầm Huyền Thanh, tương lai chưa hẳn không có tỉnh lại Huyền Thanh một ngày. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ nhịn không được cảm thán nói, nhân hoàng quả thật đại tài, không hổ hồng hoang thứ nhất thiên kiêu danh tiếng. Bần đạo kém xa thần a, Huyền Thanh hóa đạo, thần hợp thiên địa, bần đạo chỉ có thể thúc thủ vô sách, mà nhân hoàng lại có thể ở ngắn ngủi trong chốc lát liền muốn ra một cái như thế tinh diệu chủ ý, đến gọi về Huyền Thanh, tìm theo tiếng cảm giác, cứu khổ cứu nạn, liền cái này 8 chữ, liền đủ để tam giới sinh linh mỗi giờ mỗi khắc không ở tụng niệm Huyền Thanh danh tiếng. Thật là, khiến người sợ hãi than biện pháp, có tam giới chúng sinh ngày đêm nói thầm, coi như không cách nào gọi về Huyền Thanh, cũng đủ để bảo vệ thần một sợi thần trí bất diệt, không đến mức triệt để mê thất tại thiên đạo bên trong. Như thế, chờ vô lượng lượng kiếp về sau, thiên địa phá diệt, Huyền Thanh tự sẽ trọng sinh. Nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên hướng một đám đệ tử khiển trách. Các ngươi nên thật tốt tu luyện, Huyền Thanh đã chứng đạo hỗn nguyên đạo quả, siêu thoát ở trên, có thể trải qua vạn kiếp mà bất diệt, chính là vô lượng lượng kiếp đã đến, cũng không biết ảnh hưởng đến thần một chút. Có thể các ngươi không giống, chưa từng tu được hỗn nguyên đạo quả, không cách nào siêu thoát thiên địa, chờ cái kia vô lượng lượng kiếp đã đến, thiên địa phá diệt, các ngươi khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Đến lúc đó, thiên địa phá diệt, Huyền Thanh từ trong thiên địa giải thoát đi ra, giành lấy cuộc sống mới, mà các ngươi lại theo thiên địa cùng nhau vẫn lạc, sao mà bi ai? Cho nên, cố gắng tu luyện đi, chỉ cần các ngươi có thể thành tựu hỗn nguyên đạo quả, như vậy các ngươi sớm muộn có cùng Huyền Thanh gặp nhau một ngày, trái lại thì là vĩnh biệt. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ liền chắp tay tiến vào Thượng Thanh thần điện. Huyền Thanh sự tình lấy được giải quyết, thần khúc mắc cũng theo đó giải khai, ngược lại là nhẹ nhõm không ít, chỉ cần có thể bảo đảm Huyền Thanh không mê thất tại thiên đạo bên trong, triệt để bị thiên đạo đồng hóa, cái kia Huyền Thanh sớm tối có một lần nữa phục sinh một ngày. Bởi vì a, hỗn nguyên đại la kim tiên trải qua vạn kiếp mà bất diệt, là sẽ không chết, Huyền Thanh hiện tại sở dĩ sẽ vẫn lạc, là bởi vì thần bị thiên địa đồng hóa, trở thành thiên địa một bộ phận. Có thể thiên địa sớm tối có phá diệt một ngày, nhưng hỗn nguyên đại la kim tiên lại sẽ không. Chỉ cần thiên địa phá diệt, đó chính là Huyền Thanh lấy được giải thoát, trở lại tự do thời điểm. Thiên đình, biến a, theo Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế sinh ra, có người nhìn xem thiên đình khí vận, không khỏi nhíu mày. Như trên lời nói, thiên đình khí vận biến, từ ban đầu 5 đạo chống trời trụ lớn, hóa thành hiện tại 6 đạo. Nhưng cái này cũng không hề là thay đổi lớn nhất. Thay đổi lớn nhất là, cái kia đại biểu thiên đế chống trời trụ lớn, thần thu nhỏ, mặc dù vẫn như cũ là lớn nhất, nhưng lại luân lạc tới cùng còn lại 5 cái đế trụ cùng tôn tình trạng. Không còn là độc nhất vô nhị, áp đảo nó tại 4 đạo đế trụ phía trên, có trấn áp thiên địa hình dạng. Điều này nói rõ, thiên đế quyền hành, bị tiến một bước suy yếu. Trước kia, thiên đình mặc dù cũng có tứ ngự thượng đế, nhưng lại là tứ ngự thượng đế cùng tôn. Thiên đế thì là trên danh nghĩa áp đảo tứ ngự phía trên, có hiệu lệnh là tứ ngự quyền hành. Nhưng hôm nay, theo Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế sinh ra, thiên đế quyền hành bị tiến một bước suy yếu. Thiên đình, cũng từ thiên đế độc tôn, tứ ngự cộng trị cục diện, diễn biến thành 6 ngự cộng tôn tình trạng. Nói cách khác, thiên đế không còn là cao cao tại thượng, mà là biến cùng còn lại đại đế. Tuy là 6 ngự đứng đầu, lại không chí cao vô thượng thân phận. Từ nay về sau, lại xưng hô Hạo Thiên vì thiên đế liền không thích hợp. Phải làm xưng hô thần vì Ngọc Hoàng Đại Đế. 6 ngự đứng đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế. Vì vạn thiên đứng đầu, chấp trưởng vạn thiên, cũng là đến tận đây khoảnh khắc, thiên đình lại không thiên đế, hồng hoang cũng không có thiên đế, Tam giới tiến vào lục ngự thượng đế cộng trị thời đại. Thiên đế vị trí, treo trên không, cũng chính là nói, phong tử thần cơ hội, liền muốn đến, lúc này, phàm là người mang công đức lớn người, chỉ cần có thể đồng thời thu hoạch được lục ngự thượng đế tán thành. Như vậy trên lý luận, thần cũng không cần luyện hóa thiên địa khí vận vào một thân. Trực tiếp liền có thể thượng vị trở thành thiên đế. Hoàn chỉnh thiên đế quyền hành, bị chia làm 6 phần, diễn biến thành hiện tại lục ngự thượng đế. Mỗi một vị đại đế trên tay, đều nắm giữ lấy 1/6 thiên đế quyền hành. Chỉ cần các thần đem chính mình quyền hành, hợp lại cùng nhau, cái kia liền có thể hoàn nguyên ra hoàn chỉnh thiên đế quyền hành. Cái này chính là nói, 6 người hợp lực, liền có thể đẩy ra một cái chân chính thiên đế. Không cần lục ngự thượng đế giao ra chính mình quyền hành. Chỉ cần các thần 6 người hợp lực, liền có thể diễn biến ra một cái mới. Bao dung hồng hoang tất cả quyền hành, nghiệp vị trí cao quyền hành, tức thiên đế quyền hành. Đây là tất cả quyền hành đầu nguồn. Hết thảy quyền hành đều là thần chi nhánh. Thần có trưởng khống tất cả lực lượng, cũng có giao phó vạn vật quyền hành lực lượng. Làm cái này quyền hành hiện thân lúc, hết thảy quyền hành đều đem nghe theo thần hiệu lệnh. Liền lục ngự quyền hành cũng không ngoại lệ. Tùy thời đều có thể tước đoạt. Không, chuẩn xác mà nói, làm thiên đế quyền hành xuất hiện thời điểm, không cần nói là ai, không cần nói nó tay trước cầm quyền hành là cái gì. Các thần đều từ quyền hành chủ nhân, biến thành quyền hành người quản lý, thay chân chính thiên đế quản lý hồng hoang. Bọn hắn chỉ có sử dụng quyền bính năng lực, lại không có được quyền hành năng lực, bởi vì tất cả quyền hành lực lượng đều là thuộc về thiên đế. Thiên đế không ở lúc, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành quyền hành chủ nhân. Nhưng làm thiên địa lúc, hết thảy quyền hành chỉ có một cái chủ nhân, đó chính là thiên đế. Vì sao nói thiên đế chí cao vô thượng, vô cực vô lượng, so thánh nhân còn muốn tôn quý? Chính là như thế, chân chính, nắm giữ hồng hoang tất cả, hình tượng điểm thuyết pháp, chính là làm thiên đế xuất hiện lúc, những thứ này quyền hành chủ nhân, liền từ công ty lão bản, tất cả đều biến thành bình thường người làm công, mất đi trưởng khống công ty quyền lực, nghĩ không ra, từ thiên đế biến thành ngọc đế về sau, ta đúng là cảm thấy mình thân thể, nhẹ nhõm không ít, cảnh giới cũng tinh tiến một phần. Quả nhiên, thiên đế vị trí chính là ta thành đạo lớn nhất trở ngại. Giao trì bên trong, Hạo Thiên yên lặng thể ngộ thân thể biến hóa, không khỏi lên tiếng nói. Làm thiên đế nhiều năm như vậy, Hạo Thiên cũng không phải làm không công. Ở thiên đình khí vận trợ giúp phía dưới, Hạo Thiên thành đạo tích lũy đã sớm đủ rồi. Nhưng chính là chậm chạp không cách nào phóng ra bước then chốt kia. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thân là thiên đế nguyên nhân. Thiên đế, đã thành liền Hạo Thiên, cũng hạn chế thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.